Chương 981, lại là ngươi. Lục Áp thì không để ý nguyên khí hao tổn, tiên kiếm toàn đâm, sợ cho Hỏa Linh Thánh Mẫu một chút cơ hội thở dốc. Hỏa Linh Thánh Mẫu đón lấy Lục Áp một vòng tấn công mạnh về sau, đột nhiên dừng lại thân hình, há to mồm hướng Lục Áp sau lưng nhìn lại. Lục Áp đang muốn trào phúng trong tiệt giáo này người đều là đẻ trứng mà đến, ngay cả đầu óc cũng không lớn rõ ràng, loại này vụng về chiêu thức có thế gạt được ai. Hắn đang muốn một kiếm đâm ra, đã thấy Hỏa Linh nương nương trên mặt một mảnh vàng óng kim quang, liền ngay cả trên thân áo đo đều nhuộm thành màu vàng. Chuyện gì xảy ra? Lục Áp chỉ cảm thấy một trận dị dạng, kiếm thế dừng một chút, QNZ không tâm tư đi chú ý cái kia Hỏa Linh nương nương, hướng trên người mình nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất vốn là xanh đen đất bằng chẳng biết lúc nào cũng thay đổi thành màu vàng, lại nhìn trên tay mình, cũng là vàng óng ánh một mảnh, giống như là bị kim phấn nhiễm lên đồng dạng. Mà lúc này liền ngay cả Khổng Tuyên, Thân Công Báo mấy người cũng đều ngừng lại, lúc đầu bay ở không trung tại Khổng Tuyên trong ba người buôn ba cứu viện lôi chấn tử QNZ đình chỉ vỗ trên lưng cánh thịt, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Kỳ Lân Nhai bên ngoài. Nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Áp nhịn không được thối lui mấy bước, lại quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Bắn vào trong đôi mắt kim quang để hắn giật mình, chỉ gặp một cái cự đại màu vàng đầu lâu xuất hiện tại Kỳ Lân Nhai bên ngoài, vừa vặn cao hơn Kỳ Lân Nhai một đầu, phía dưới còn có cổ liên tiếp. Đầu lâu mặc dù lớn, nhưng là bên trong kim quang lưu chuyển, hình như có vô số quang hoa phun trào, căn bản chính là một cái hư hình pháp tướng. Lục Áp bị kim quang này vừa chiếu, toàn thân lập tức sinh ra một loại vẻ vải cảm giác, lại không bất luận cái gì tranh đấu chi tâm. Lại nhìn kỹ đầu lâu kia khuôn mặt, rõ ràng chính là đế tân phóng đại sau khuôn mặt, hiện tại cái này cỗ pháp thân hai mắt nhắm nghiền, nhếch miệng lên, hiện lên mỉm cười hình. Nhưng là rộng rãi pháp lực truyền đến ba động lại ngay cả Kỳ Lân Nhai bên trên thanh quang đều bị áp chế lại. Dương Tiễn đột nhiên quát to một tiếng, Nhiên Đăng! Còn không mau khởi động hộ sơn đại trận. Nhiên Đăng lúc đầu tại thanh quang trông được đến thất thần, trải qua Dương Tiễn một nhắc nhở như vậy, vội vàng dùng tay tại trên mặt đất vẽ lấy, đem cuối cùng này một đạo địa hỏa trận khởi động, như vậy toàn bộ hộ sơn đại trận liền có thể toàn diện mở ra. Chỉ là Kỳ Lân Nhai đột nhiên lại chấn động một cái. Cái kia to lớn pháp thân đột nhiên mở ra hai mắt, bắn ra một đạo đủ muốn ba người ôm hết mới có thể xuống lại kim quang. Kim quang như trụ, đem chọn cái Kỳ Lân Nhai đỉnh núi đất bằng chiếu lên thông triệt trong trẻo, lại không một chút bóng đen. Dương Tiễn bọn người chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư thái, toàn thân mềm nhũn để không nổi một chút khí lực. Nhiên Đăng biết rõ muốn đuổi mau đem cuối cùng một đạo phù chú vẽ xong, nhưng là ngón tay kia lại mềm đến không có xương cốt giống như, cuối cùng một bút vô luận như thế nào QNZ vẽ không ra. Dương Tiễn trong lòng cũng là đồng dạng cảm giác, chỉ là hắn có bát cửu huyền công hộ thân. Trên đầu thứ ba thần mục lại là có thể phá thiên hạ chư tà, đối với mình thân thể lực khống chế càng mạnh. Dương Tiễn mãnh liệt cắn một chút đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thần trí lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hắn hét lớn, chư vị, quyết không thể chúng đế tân yêu pháp cái này pháp thân rõ ràng còn có thân thể ngồi tại đáy vực. Vừa rồi chỉ có đế tân rơi xuống đáy vực, mặc dù không biết đế tân ở đâu ra thần thông có thể hiện ra bực này hùng vị pháp thân đến, nhưng là nhất định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nhiên Đăng bị Dương Tiễn một nhắc nhở như vậy, QNZ thanh tỉnh lại. Đem một thân chân nguyên thúc lên, trên trán đã diễn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, liền muốn vẽ ra cái kia cuối cùng một bút. Lúc này Kỳ Lân Nhai bên trên có thể động người chỉ có Dương Tiễn cùng Nhiên Đăng hai người, mấy người khác bị kim quang kia chiếu vào đều không tạo nên bất luận cái gì tranh đấu chi tâm, chỉ muốn thưởng thưởng thụ kim này chiếu sáng bán, cả đời mong muốn là đủ. Mà cái kia Lục Áp càng thêm không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất về sau, còn đối với cái kia to lớn pháp thân dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Hỏa Kỳ Lân Nhai đột nhiên bắt đầu chấn động. Lần này chấn động cùng lần trước khác biệt, Kỳ Lân Nhai vững vàng tăng lên ba thước, đám người đã cảm giác được toàn bộ Kỳ Lân Nhai tựa hồ bị một cái cự nhân nhổ tận gốc. Như vậy vĩ lực, có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể làm ra. Thế nhưng là đế tân là thánh nhân sao cái kia pháp thân đột nhiên lại đổi một cái diện mục? Vốn là mỉm cười khuôn mặt trợn mắt nhìn, sát khí tràn trề, Lục Áp toàn thân một trận run rẩy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dương Tiễn mấy người cũng không khá hơn chút nào, Dương Tiễn giáng chống đỡ lấy đầu gối, không để cho nó nga ho á tờ quỳ xuống. Nhiên Đăng cái kia cuối cùng một bút đã vẽ xong, nhưng lại vô dụng. Thanh quang tán đi, Kỳ Lân Nhai lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ gặp vậy cái kia pháp thân rỗi ra hai cái thô to cánh tay, đem chọn cái kỳ lân nhai ôm lấy, hướng biển mây trô bay đi. Nhiên đang hú lên quái dị, từ cái kia cầu gãy chỗ nhảy ra, hộ sơn đại trận bị cái kia pháp thân nhổ tận gốc, hắn cu nở dê không hề bị cái kia thanh quang bảo hộ. Lúc này cái kia pháp thân tựa hồ đang toàn lực ôm lấy kỳ lân nhai, rốt cuộc vô tâm khống chế kỳ lân nhai bên trên đám người. Dương Tiễn bọn người khôi phục tự do, nhao nhao nhảy ra kỳ lân nhai nhìn lại. Chỉ có Lục Gáp còn lưu tại đỉnh núi, thật lâu chưa từng đứng dậy. Dương Tiễn bọn người chỉ gặp một cái cùng nu y đủ cao kim thân cự nhân đem kỳ lân nhai ôm lấy bay thẳng biển mây, mà chẳng biết lúc nào, cái kia pháp thân trên đầu lâu lại đứng một người, tóc đen qua vai, tùy tiện tung bay ở không trung, bị biển mây gió đêm thổi đến loạn vũ, lộ ra phía dưới một tấm lãnh tuấn gương mặt. Đế Tân thật là hắn, mặc dù biết rõ chỉ có Đế Tân tại đáy vực, nhưng là Nhiên Đăng bọn người cất vạn nhất may mắn. Rời núi ố nhạc, đây là thánh nhân mới có thể có thần thông, coi như kỳ lân nhai không phải Côn Lôn Sơn chủ phong, nhưng cu nở dê chừng mấy trăm vạn thương nặng, lại bị Đế Tân cái này không biết từ nơi nào xuất hiện pháp thân nhổ tận gốc. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Nhiên Đăng, nói ra, Nhiên Đăng, còn không sử dụng cái kia ngọc hư tiên lệnh sao? Việc đã đến nước này, hộ sơn đại trận đã bị Đế Tân từ dễ chỗ bài trừ, lại không tác dụng, mà lại Đế Tân uy thế như thế, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn không ra mặt mà nói, cũng chỉ có tập hợp đủ 3.000 chân tiên chi lực mới có thể đem hắn chế ngự. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc một hồi khác, kim tiên chi thể lại cũng sinh ra mệt mỏi cảm giác. Cái này Đế Tân cho hắn kinh ngạc quá lớn. Nguyên bản bất quá kim tiên sơ kỳ tu vi, lại tại mấy tháng này bên trong liên tục tấn giai, đại la kim tiên, bán thánh, thánh nhân thân thế, chuẩn thánh, sau đó lại là cái này đến gần vô hạn thánh nhân to lớn pháp thân. Chẳng lẽ ta mãi mãi cũng không có cách nào vượt qua đạo này mà chướng sao? Nhiên Đăng lại bị Dương Tiễn đẩy mấy lần, mới tính tỉnh táo lại. Hắn bận bịu xuất ra ngọc hư tiên lệnh, đang muốn hô quát, lại nghe ầm vang một tiếng thật lớn, chỉ gặp Đế Tân pháp thân ôm kỳ lân ngai, đụng nát biển mây bên trên ngàn trượng tiên vân, vững vàng dừng ở Vân Hải Tam Thập Nhị Đảo Trung ương. Vân Hải Tam Thập Nhị Đảo cũng không phải là nhân giới vốn có tiên cảnh, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng lớn lao pháp lực còn có tương ứng trận pháp, kết thành một cái treo trên bầu trời pháp trận.